Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, chương 960, Tả Phương Nhất Biên cùng Thương Vân. Người muốn mắng cũng là mắng hắn nhóm. Nhìn xem bản thiếu gia chửi thành rất. Lại nói, bản thiếu gia không ngừng vô sỉ, còn rất hạ lưu đâu. Người nếu là lại có ý riêng, hiện tại bản thiếu gia liền để ngươi trời cao. Vương Khai híp mắt, sắc mặt có chút không vui hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Lúc nào, ngay cả vô sỉ hạ lưu, đều có thể bị hệ thống nhận định là mình tại thổi ngưu bức. Xem ra hệ thống xác thực tiến nhanh nhập đổi mới kỳ. Trục trặc đi. Vương Khai mặt đen lên, cảm thấy có chút khó chịu hừ lạnh nói. Thật tình không biết, tại hệ thống cho rằng, dùng vô sỉ hạ lưu tới nói Vương Khai, vậy cũng là tán thưởng. Cổ kiếm thành, một cái đem thành chỉ thiết kế thành một thanh cự kiếm hình dạng cổ thành. Cho dù tại xa tại ngoài cửa thành, cũng có thể cảm thấy thành chỉ mang đến trận trận kiếm ý. Mặc dù không mạnh, nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Mà càng làm cho Vương Khai hai mắt tỏa sáng, vẫn là lơ lửng tại thành trấn bên trên không vô vài kiếm khí. Tựa như tùy thời đều hội rơi xuống thiên phạt bình thường. Hoan nghênh thiếu gia trở về. Hoan nghênh Vương công tử giá lâm. Ngay tại Vương Khai bọn người tiếp cận cửa thành thời điểm, từng đạo thanh âm cung kính, cũng là chậm rãi truyền lại đây. Đó là các ngươi Tả Phương thế gia người. Vương Khai nhướng mày, cười nhạt một cái nói. Ở cửa thành trước đó, chính tụ tập không ít tu giả. Nó mặc toàn bộ giống nhau. Đồng thời, người người bên hông, đều vác lấy một thanh trường kiếm. Không sai, chính là nghịch kiếm phủ tu giả. Khai thiếu, mời. Tả Phương thần nộ có chút kính cẩn đưa tay ra hiệu. Không có một chút khinh thường chi ý. Dù sao, ở đây ai đều rất rõ ràng. Tại Vương Khai nơi này, nghịch kiếm phủ, căn bản tính không được cái gì. Ân, các người nghịch kiếm phủ ngược lại là tin tức linh thông. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Tại nhóm người mình đến cổ kiếm thành về sau, liền đã có người chờ đợi ở đây nghênh đón. Còn gọi ra mình tính danh. Bởi vậy có thể thấy được, Bách Hoa Cốc sự tình, cùng một đường kinh lịch sự tình, nghịch kiếm phủ, tất nhiên đều rất rõ ràng. Tuy nói nghịch kiếm phủ biết mình bọn người hành tung, cũng không hội mang đến cái uy hiếp gì. Nhưng như thế bị người khác giám thị sự tình, vẫn là cho Vương Khai một lời nhắc nhở. Ngay cả nho nhỏ cổ kiếm thành thứ hai thế lực, đều có thể đối với mình hành tung rõ như lòng bàn tay. Như vậy, Thiên Cơ lão nhân đâu? Còn có cái kia vừa mới trêu chọc phải vực chủ thành thế lực, Phiêu Miếu lâu đâu? Là không là vậy đồng dạng biết. Với lại, biết còn càng rõ ràng hơn. Nếu muốn triệt để ngăn chặn bị giám thị nguy hiểm, sợ là chỉ có lựa chọn đơn độc hành động. Đáng tiếc, bản thiếu gia từ trước đến nay không thích một người hành tẩu. Thôi, ai nguyện ý giám thị liền giám thị a. Vương Khai lắc đầu, cảm thấy thở dài trong lòng một tiếng. Ha ha, vực chủ thành công tử nhà họ Vương đại giá quang lâm. Thật là làm cho cổ kiếm thành rồng đến nhà tôm a. Ta nghịch kiếm phủ, may mắn có thể kết bạn Vương công tử. Vậy đúng là đại hạnh. Cầm đầu một vị người mặc kim sắc trường bào nam tử trung niên, cất bước mà ra. Đối Vương Khai có chút cung kính ôm quyền khom người thi lễ. Người này chính là nghịch kiếm phủ đương nhiệm phủ chủ Tả Phương Nhất Biên, cũng là Tả Phương thần nộ phụ thân. Tại Tả Phương Nhất Biên ân cần thăm hỏi phía dưới, sau lưng đông đảo nghịch kiếm phủ tu giả cũng là sắc mặt nghiêm túc khom người ôm quyền. Mỗi người cung kính trình độ đều đến tột đỉnh tình trạng, phảng phất Vương Khai liền là cái kia thần minh bình thường. Một màn như thế, cũng thực nhìn Vương Khai lắc đầu mất cười một tiếng, thầm nghĩ cái kia vực chủ thành Vương gia, uy thế quả nhiên rất mạnh, đều lan đến gần cổ kiếm thành bực này xa xôi địa phương. Ha ha, đó là tự nhiên, bản thiếu gia chính là bất phá vực. A không, nên vì toàn bộ thiên vực tinh không tôn quý nhất nhân vật. Cho dù là cái kia thiên vực chúa tể, nhìn thấy bản thiếu gia, cũng phải cung cung kính kính cúi đầu gọi ra. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ách, nghe thấy lời ấy, cái kia Tả Phương Nhất Biên sắc mặt cứng đờ, tựa như cương thi bình thường, ngẩn người, không biết nên như thế nào nói tiếp. Sau lưng đông đảo nghịch kiếm phủ tu giả, cũng là ngốc tại nguyên, như thế nào cũng không nghĩ đến, vị này đến từ vực chủ thành công tử nhà họ Vương. Vậy mà như thế càn rỡ, đơn giản cuồng đến ngay cả thiên vực chúa tể đều không để trong mắt tình trạng. Ha ha ha, bất quá, tại bộ điểm nghịch kiếm phủ nữ tu người xem ra, lại là che mặt trộm cười không thôi. Các nàng cũng không có Tả Phương Nhất Biên bọn người suy nghĩ nhiều như vậy. Toàn bộ làm như Vương Khai là tại nói giỡn. Khoác lác, Vương công tử, chúng ta chính là cổ kiếm thành đệ nhất thế lực. Thương gia, hôm nay có hạnh nhìn thấy công tử, khi thật là vinh quang đến cực điểm. Đột nhiên, chỉ gặp nội thành, truyền ra một đạo tiếng cười to. Lập tức, liền là có không ít tu giả, sắc mặt cung kính nghênh đón đi ra. Thương gia, Vương Khai nghe tiếng lông mày hơi nhíu, không khỏi nhìn một chút Tả Phương Thế gia người. Gặp hắn nhóm sắc mặt đều là rất là khó coi, không khỏi sờ lấy cái mũi. Tối cười thầm nói, cố ý tại bản thiếu gia trước mặt, đem đệ nhất thế lực cắn rất nặng, sợ là muốn cho Tả Phương Thế gia khó xử a. Ngược lại là có chút ý tứ. Thương Vân, tính ngươi còn rất thức thời, biết chủ động ra mặt tới đón tiếp Vương công tử. Tả Phương Nhất Biên mặt lạnh lấy cười nói. Đông đảo nghịch kiếm phủ người, đối người đến, cũng đều là ôm nồng đậm địch ý. Rất nhiều năm qua, một mực bị thương gia vượt trên một đầu. Nghịch kiếm phủ người, tự nhiên đều là có chút không thở nổi. Một khi gặp nhau, tất nhiên đều là muốn lẫn nhau mỉa mai một trận. Tuy nói nghịch kiếm phủ vì thứ hai thế lực, nhưng cùng đệ nhất thế lực thương gia, vậy không kém là bao nhiêu. Cho dù đánh nhau, bại là bên trái nhà, thương gia cũng là không có gì tốt chỗ. Làm càn, cái này không chả đều là ngươi sai. Vương công tử đại giá đi vào cổ kiếm thành, ngươi cũng không biết trước đó thông báo một chút ta. Nếu là chậm trễ Vương công tử, ngươi nho nhỏ cổ kiếm thành thứ hai thế lực có thể gánh vác lên sao? Thương gia người tới người cầm đầu, đồng dạng là một vị nam tử trung niên. Chỉ bất quá, thân hình hắn lại là khôi ngô rất. Diện mạo nhìn, cũng là loại kia cực kỳ bưu hãn hung ác loại hình. Chậc chậc, hắn Tả Phương Thế gia đảm đương không nổi. Các ngươi thương gia, liền có thể gánh vác lên. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Bá, lời vừa nói ra, Thương Vân bọn người sắc mặt đều là biến đổi. Từ lúc đầu vẻ mặt tươi cười, cao ngạo cuồng vọng, trở thành hiện tại sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó coi. Lúc đầu đã thành công làm nhục Tả Phương Thế gia, nhưng không ngờ, Vương Khai một câu, đem toàn bộ đều cho đánh không có. Thậm chí đem thương gia, đều cho nhục nhã thương tích đầy mình. Có thể nói là nhục người căn bản không cần chữ thô tục. Khai thiếu, lão gia hỏa kia, liền là thương gia gia chủ, là cái rất vô sỉ con rùa già con bê. Thê tử số lượng cũng không cần nói. Vẻn vẹn tiểu thiếp cùng bên ngoài bao nuôi tình nhân, đều có 1.000 số lượng. Tả Phương thần nộ tuét miệng, giữ tợn cười nói, căn bản không có hạ giọng, ngược lại là cố ý đem thanh âm phóng đại rất nhiều. Quả nhiên, vừa mới nói xong, thương gia người tới không khỏi là mặt giận dữ, mà Tả Phương Thế gia lại là sảng khoái vạn điểm. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.